Chương 371, Hồ Đồ ở Sủ Kẹ Tầm Tỉ Ký. Có thế chia sẻ cho mọi người nhóm máu. Cô nản không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Hồ Đồ ở Sủ Kẹ, đương nhiên không nghĩ tới điểm này còn có một người khác. Tiểu tử này tại sao lại ở chỗ này? Nạ rủ tổ vừa mới liền từ Hồ Đồ Hải Đệ Mỹ phòng bệnh đi ra, không nghĩ tới mới vừa đi xuống thang lầu, liền thấy Hồ Đồ ở Sủ Kẹ tiểu tử kia, rộn theo bên người, nhìn xem Hồ Đồ ở Sủ Kẹ cặp kia mắt mèo. Chỉ cần nhìn một chút liền có thể đem hắn cùng đang nằm tại trong phòng bệnh nữ nhân kia liên hệ tới. Hắn chính là cái kia có thể là Hồ Đồ Hải Đệ Mỹ đệ đệ thiếu niên không sai, chính là hắn. Bất quá tiểu tử này làm sao lại tìm tới nơi này tới đâu? Nạ rủ tô nắm vuốt cằm của mình, kỳ quái mà nhìn xem bên kia ngay tại cầm một tấm hình, sử dụng ngốc nhất biện pháp hỏi thăm nơi này bệnh nhân có hay không thấy qua trên tấm ảnh người, cũng chính là tỷ tỷ của hắn Hồ Đồ Hải Đệ Mỹ. Thân phận của hắn đến bây giờ còn là thật không minh bạch, ngươi nói hắn có phải hay không là tổ chức người có khả năng này, nhưng là phi thường thấp, cho đến bây giờ ta còn không có phát hiện tiểu tử này có cái gì giống như là tổ chức thành viên biểu hiện. Nếu như hắn có thể lừa qua kỹ xảo của ta, như vậy hắn tại trong tổ chức địa vị nhất định phi thường cao. Thật đúng là có tự tin A rồi quay đầu trận nhìn nạ rủ tổ một chút, nói. Bất quá hắn là thế nào tìm tới nơi này tới đâu có ba cái khả năng. Thứ nhất, hắn là tổ chức thành viên, sau đó vừa vặn tới này ra bệnh viện điều tra Hồ Đồ Hải Đệ Mỹ. Thứ hai, hắn không phải tổ chức thành viên, chỉ là vì tìm kiếm mình tỷ tỷ trùng hợp lại tới đây mà thôi. Thứ ba, hắn không phải tổ chức thành viên, lại tới đây, là bởi vì hắn cùng Hồ Đồ Hải Đệ Mỹ thật là tỷ đệ, có một loại không hiểu cảm ứng đi. Mặc dù cái thứ ba không có nhất khoa học căn cứ, nhưng là nghe tựa hồ cái thứ ba có khả năng nhất à đúng à, trên cái thế giới này liền có rất nhiều sự tình là không có cách nào dùng khoa học để giải thích. Nạ dù tổ quay đầu nhìn rồi, nói, gian cùng sờ nổ cổ cu nở dê tại, hai người bọn họ biết ngươi là FBI, nếu như ngươi xuất hiện có thể sẽ lộ tẩy, ta đi qua liền tốt. Ta biết, ta liền lại đi nhìn xem Hồ Đồ Hải Đệ Mỹ đi. Nếu là có một cái FBI thành viên không hiểu thấu xuất hiện tại trong bệnh viện này mặt, y theo Hồ Đồ Sủ Kẹ phản bác kiến nghị kiện một chút bản năng thiếu giác, khẳng định sẽ phát giác được không đúng, cho nên rồi không thể xuất hiện tại Hồ Đồ Sủ Kẹ trước mặt, chí ít không thể tại trong bệnh viện này xuất hiện. Ê Sủ Kẹ đồng học, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Gian nhìn thấy bạn học của mình, đương nhiên là lập tức đi qua chào hỏi. Mọi gì đồng học cùng Suzuki đồng học Hồ Đồ Sủ Kẹ vốn là khía cạnh đối với gian cùng Sanoko, nghe được gian thanh âm đằng sau quay người lại, thân thể lui về phía sau một bước, lại không cẩn thận vừa vặn đụng phải một bệnh nhân xe lan, lại lần nữa hiện ra mơ hồ bản năng, lập tức ngã nhào trên đất. Hồ Đồ Sủ Kẹ trên mặt lộ ra ngượng ngùng thần sắc, ngồi sập xuống đất cùng cái kia bị hắn đụng vào bệnh nhân xin lỗi. Thật không có ý tứ. Mặc dù Hồ Đồ Sủ Kẹ tiểu tử này mơ hồ thật là khiến người ta không có nửa điểm biện pháp, nhưng là dù sao cũng là bạn học của mình, gian cùng Sano cô lập tức chạy tới. Ngươi không sao chứ, ấy Sủ Kẹ đồng học Hồ Đồ ấy Sủ Kẹ, ngươi vẫn là như vậy con mơ hồ à, ta nhìn ngươi dứt khoát trông nom việc nhà đem đến trong bệnh viện mà tính. Gian lời nói là quan tâm, mà đồng thời xuất hiện là một cái nam nhân trêu chọc, nạ rủ tô một tay cắm ở trong túi quần. Giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng xuất hiện ở gian trước mặt của bọn hắn, hoàn toàn che giấu đi mình vừa rồi cùng rột đối thoại nội dung. A liệt thiên nhiên ngốc thiếu nữ lực chú ý rất dễ dàng bị chuyển di, trên mặt tựa hồ có chút vui sướng mà nhìn xem nạ dù tổ. Nạ dù tổ, ngươi tại sao lại ở chỗ này á? Không có gì, đến xem một người bạn mà thôi. Nạ dù tổ ngược lại là không có nói sai, bởi vì hắn đích thật là có bằng hữu tại bệnh viện này. Nói đúng ra là thủ hạ của hắn, vì bảo hộ Hồ Đồ Hải Đệ Mỹ quan hệ, cho nên nạ rủ tố đem mình mấy tên thủ hạ giấu ở trong bệnh viện, để bọn hắn ra vẻ y sinh hoặc là bệnh nhân, âm thầm ẩn nút. Sơ nổ câu nghịch ngậm cười một tiếng, dùng thui trò thọc nạ rủ tổ cùng lúc, nói, lao sư, là bằng hữu gì ai chẳng lẽ lại là bạn gái của ngươi sao? Nạ rủ tổ sắc mặt tối đen, thật sự là muốn đem sơ nổ cổ sọ nao gõ ra nhìn xem bên trong là cái gì cấu tạo. Thế mà nạ rủ tổ tùy tiện một câu liền có thể loạn thất bát tao nghĩ đến loại sự tình này đi lên, bất quá lần này cũng coi là vừa vặn vì nạ rủ tổ tìm viện cớ. Nạ rủ tổ duỗi ra cánh tay vòng lấy sờ nổ cổ cổ, cường tráng cánh tay vì vậy mà kéo căng, thể hiện ra hoàn mỹ cơ bắp đường vòng cung. ngươi đừng bảo là ta tựa như là một khối chỉ có dương cực nam châm có được hay không, lại nói lung tung, ta đem ngươi treo ngược lên đánh sợ nổ cổ. Hướng về phía nạ rủ tổ khả ái cau mũi một cái, thật sự là không có chút nào sợ hãi, ánh mắt nhất chuyển, đột nhiên thấy được hồ đồ sủ kẻ vừa rồi rơi trên mặt đất ảnh chụp. Ai đây không phải sự phát hiện kia tại ngay tại nghỉ ngơi bên trong lôi cuốn nữ MC hồ đồ hải đệ mỹ sao ai, thật hay. Gian đối với cái này cũng cảm nhận được bát quái chi hỏa giấy lên, cùng sờ nổ cổ cùng một chỗ nhìn xem tấm hình kia bên trên người, bất quá so hiện tại tuổi trẻ thật nhiều a, trên tấm ảnh nhìn cùng chúng ta cũng kém không nhiều đại nha. Không phải, cái kia nhưng thật ra là tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ ngươi, gian kinh ngạc quay đầu. Gạt người đi sờ nổ cổ giật mình nhìn xem mình mơ hồ đồng học, cái kia người nữ chủ trì là tỷ tỷ của ngươi không phải, mặc dù các nàng dáng dấp rất giống. Nhưng là không phải cùng là một người, danh tự QNZ không giống, mà lại tỷ tỷ của ta 10 năm trước liền đã rời nhà đi ra ngoài. Rời nhà trốn đi đúng vậy à, cho nên ta liền cầm lấy ảnh chụp tại trong bệnh viện khắp nơi tìm kiếm. Cô nạn đảo mắt cá chết, hắn thấy, cái này hố đồ sủ kẻ hành vi thật sự là khắp nơi đều lộ ra quái dị cùng khả nghi, nói. Nhưng là tại sao muốn tại trong bệnh viện tìm á? Bởi vì tỷ tỷ trước kia thường xuyên nói với ta trưởng thành đằng sau muốn làm ý gì ta, mà lại bệnh viện lại là tỷ tỷ thật nhiều lần đã giúp ta địa phương, luôn cảm thấy hẳn là trong này đi. Đã giúp ngươi, có ý tứ gì á? Bởi vì ta từ nhỏ đã là như thế này, tay chân vụng về ửng, nhìn ra được. Bốn hồ đồ sủ kẻ mới nói một câu, liền được bốn người đồng thời đồng ý. Không chỉ là nạ rủ tổ dạng này vốn là một bụng ý nghĩ xấu ra hỏa, liền xem như gian cũng không nhịn được đồng ý điểm này. Nói đến, gian mặc dù cũng là sinh vật đơn tế bào, nhưng là chỉ là tại biết đường cùng tình cảm hai phương diện này lộ ra trì độn, bình thường thời điểm ngược lại là phi thường thông minh tài giỏi, không giống như là hố đổ sủ kẹ loại kia đi đường chính mình cũng có thể đem mình trượt chân tình huống. Hố đổ sủ kẹ từ nhỏ mơ hồ đã quen, cho nên bị nạ rủ tổ bọn hắn nói như vậy cũng không thấy đến xấu hổ, mà là tiếp tục nói rõ liên quan tới tỷ tỷ của hắn tình huống. Ta khi còn bé thân thể không tốt, thường xuyên sinh bệnh, mỗi lần đều là tỷ tỷ con ta đi bệnh viện, ta không cẩn thận thụ thương đổ máu thời điểm. Tỷ tỷ thường xuyên nói với ta khó được thần ban cho ngươi có thể chia sẻ cho mọi người nhóm máu, không ha ho ha ho chân quý không thể được à, kết quả cuối cùng phân cho máu ta người lại là tỷ tỷ. Tại tỷ tỷ mất tích trước đó không lâu, ta chịu thứ trọng thương, khi đó tỷ tỷ thua rất nhiều máu cho ta, tại trong cơ thể ta lưu động chính là tỷ tỷ máu, mỗi lần tim đập thời điểm cũng có thể cảm giác được tỷ tỷ cái kia phần ôn nhu, nhưng là tại ta xuất viện trước đó, tỷ tỷ lại đột nhiên mất tích. Hồ đồ sủ kẻ cố sự rất cảm động, nhưng là sợ nổ cô lại là một mặt siêu cấp 8 biểu lộ. Không phải là nàng cảm thấy tại dạng này xuống dưới máu đều muốn bị ngươi rút sạch, cho nên liền vụng trộm chạy trốn đông, vừa mới bởi vì hố đồ sủ kẻ cố sự mà cảm động gian, lập tức cho mình cái kia phá hư bầu không khí đồng đảng một cái thiết quyền, đối với sợ nổ cổ cái kia ôm đầu bên trên bánh bao tuyết tuyết kêu đau đáng thương bộ dáng không lọt vào mắt. Sợ nổ cổ, đừng bảo là loại kia thất lễ hố đồ sủ kẻ có hiền lành tính cách, cho nên cu nở dê không tức giận, nói, mặc dù ta không biết tỉ tỉ vì sao lại đột nhiên mất tích, nhưng là ta nghĩ tại gặp nàng một lần, phát ra từ thực tình nói với nàng một tiếng tạ ơn, dù sao ta có thể dạng này còn sống, cũng là may mắn mà có tỷ tỷ A có thể chia sẻ cho mọi người nhóm máu, nói cách khác là hình chữ ho máu, lời nói mới rồi cũng không giống là thuận miệng soạn bậy, bất quá tiểu tử này rốt cuộc là ai, bối. Cảnh giống như bị người nào xóa sạch đồng dạng, tra xét lâu như vậy cũng chỉ tra được một điểm chỉ tốt ở bề ngoài đồ vật. Sợ nổ cô ôm trên đầu mình bánh bao hét thảm một tiếng đằng sau, phát giác không ai thèm nghĩa nàng, sau đó liền lập tức khôi phục bình thường, mà trên đầu bánh bao cũng đã hoàn toàn tiêu sưng. Bất quá ngươi không cho rằng tỷ tỷ ngươi cùng cái kia hồ đồ hải đệ mỹ là cùng một người sao? Mặc dù rất giống, bất quá ta cảm thấy hẳn không phải là. Vì cái gì muốn lên TV, rất nhiều người đều sẽ sử dụng nghệ danh đó a, nói thì nói như thế, bất quá đúng rồi, gian đột nhiên lấy tay điểm cằm của mình. Ba ba có một người bạn là hố đồ hải đệ mỹ người ủng hộ trung thật, còn ghi chép nàng rất nhiều tiết mục, nếu như đi tìm hắn, nhìn kỹ một chút nói không chừng liền có thể phát hiện hố đồ hải đệ mỹ có phải hay không tỷ tỷ ngươi, mà lại đem tấm hình kia cho hắn nhìn, nói không chừng cũng có thể xác định đâu, ngươi cứ nói đi, ê sủ kẹ đồng học ta ngược lại. Thờ hờ ơ tờ ra không có vấn đề gì, đi gặp cũng có thể. Nạ dù tổ, ngươi đây ngươi cũng nói như vậy ta có thế không đi sao? Nạ dù tổ lật ra một cái bạch nhãn, sau đó nhéo nhéo gian gương mặt xinh đẹp, ngay sau đó âm thầm nhìn hồ đồ ở sủ kẹ một chút. Lần này cũng phải tìm một cơ hội cờ âm mở tới lông của hắn phát cùng hủy hệ tờ di cờ hờ hàng mẫu mới được. Hồ đồ hai đệ mì, hồ đồ ở sủ kẹ thật đúng là phiền phức. Ân sờ nổ cổ dùng sức gật đầu, nắm vuốt cằm của mình, một bộ ta là suy nghĩ người dáng vẻ, nếu nói như vậy, chúng ta phải sủ kẹ đồng học tìm hắn tỉ tỉ đi, bất quá ở trước đó, còn có một cái càng trọng yếu hơn sự tình muốn đi làm. Càng trọng yếu hơn sự tình là cái gì á? Ăn cơm á? Sờ nổ cổ xoay người, vì tìm kiếm mình đồ ăn mà đấu trí tràn đầy bộ dáng, vì ta thân yêu hamburger xông lên á nha đầu này thật là...